Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào các thính giả của Chuyện Ma Có Thật.net. Hôm nay, Thu Hương xin được phép kể cho các bạn nghe một series truyện của tác giả Mr. Trần. Mong các bạn ủng hộ. Chuyện đầu tiên. Một câu chuyện do ông Út, em ngoại của ông em kể lại. Theo ông thì vào những năm 1979, 1980, sau chiến tranh biên giới Tây Nam, Pol Pot, Khmer Đỏ, thì ông em cũng thuộc dạng khá giả vì còn nhiều đất đai và có cả trâu bò. Thời đó, đa số là cấy lúa, còn đất thì phải bắt trâu kéo cày, chứ chưa có máy cày phổ biến như bây giờ. Vì vậy, mỗi lần chuẩn bị cấy lúa, thì ông Út em gánh nhiệm vụ đánh trâu đi cày đất cho kịp vụ cấy. Ruộng thì nằm cách nhà khoảng 2 cây số, nên mỗi lần đi cày là tầm 3 giờ sáng phải thức dậy, tắm rửa cho trâu, rồi dẫn trâu vào ruộng sớm cho mát. Vào đến ruộng thì nấu cơm ăn, đến khoảng 5 giờ sáng mới bắt đầu cày. Ở trong ruộng thì cũng có cái chòi nhỏ, có cả nồi niêu, gạo, khô, mắm, nói chung là gần như đầy đủ các món ăn chơi. Nói trước để đỡ ăn gạch là không có tivi, tủ lạnh, điều hòa và những thứ xài bằng điện đâu nhé. Xung quanh chòi thì xoài ổi đầy đủ, rất mát mẻ. Còn chuyện cày đất mà lòi lên xương và sọ người thì ông Út em bảo là gặp như ăn cơm bữa. Chắc có thím đang thắc mắc là tại sao có xương và sọ người ở dưới đất, thì em xin giải thích đơn giản là vào năm 1975 đến năm 1978 có nạn diệt chủng của Pol Pot. Chúng bắt và giết rất nhiều những người dân vô tội của Việt Nam ta. Theo em nghe kể lại là nếu bắt được con nít thì chúng nắm lấy hai chân và xé ra làm hai. Người lớn thì chúng chặt đầu rồi tay chân ra thành từng khúc. Có khi hứng thú thì chúng lấy dây cột vào hai chân rồi cột vào hai con trâu. Sau đó đánh cho mỗi con chạy một bên cho đến khi người ta bị xé tét ra chúng mới chịu. Xác thì chúng lấp đất rất sơ sài, và đó cũng là lý do mỗi lần cày đất lại thấy xương và sọ người. Hôm đó, cũng như thường ngày, ông Út em đánh trâu đi cày. Nhưng gặp ngày mát trời nên người và trâu rất sung, mãi cày đến mặt trời khuất bóng, ông mới cho trâu nghỉ. Thấy đã muộn cộng thêm phần mệt mỏi nên ông Út quyết định cột trâu trước cửa nhà và ngủ lại để sáng ra cày sớm cho khỏe. Dù sao cũng cơm gạo đầy đủ, với lại cho trâu ngủ ở ngoài một đêm cũng không sao. Đêm đó, nấu cơm ăn xong, ông Út em trải chiếu dưới đất ở giữa chòi. Trâu thì cột phía trước cửa, cánh cửa đóng bằng vách. Ông Út em mở toang ra để tiện dòm chừng hai con trâu. Đêm đó, hai con trâu cứ dậm chân, mũi thở khì khì. Chúng dùng sừng chém xung quanh như có ai đó đang chọc. Ông Út em nghĩ là trâu cột lạ, nên có hiện tượng như vậy là bình thường và tiếp tục đi ngủ. Đến nửa đêm thì tiếng hai con trâu dậm chân và thở khì khì ngày càng lớn hơn. Đang ngủ quay mặt vào trong, nghe vậy ông xoay người ra nhìn hai con trâu thì bỗng dưng qua ánh đèn dầu leo lét giống như bóng đen ngủ trong phòng vậy. Ông thấy phía ngoài mùng cách mặt ông khoảng 1 mét có cái đầu bê bết máu, tóc bù xù, miệng há to giống như bị xé, hai mắt trợn trắng nằm dưới đất song song với ông, nhìn ông chằm chằm. Tuy không phải người yếu bóng vía, nhưng thấy cảnh đó, ông cũng giật bắn mình, rồi bật dậy thật nhanh, vớ lấy con dao phay, ông để bên cạnh, chém thật mạnh về phía cái đầu. Cái đầu thì biến mất, chả bị sao, chỉ có cái mùng của ông Út em là bị dao chém đứt một vệt dài. Ông Út em cầm cái dao phay trên tay, chạy nhanh ra ngoài sân cũng chẳng thấy gì. Xung quanh cái chòi của ông Út thì đâu còn chòi của ai nữa, chỉ có vài cây xoài và vài cây ổi đứng sừng sững, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng sột soạt vì gió. Vậy là đêm đó, ông Út một tay cầm cây đèn dầu, một tay cầm con dao phay ngồi gần hai con trâu cho đến khi trời sáng. Và những ngày sau, khi cài đến tầm 17 giờ, là ông thả trâu, đóng cửa chòi và lùa trâu về, chứ không hề ngủ lại nữa. Chuyện thứ hai. Gần nhà em lúc trước có anh T, tầm 32-33 tuổi. Anh ta có vợ và một con. Vợ anh T thì phụ bán quán cơm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net